Huống hồ chuyện còn chưa có chắc chắn đâu đấy. Tổng tác Tập Tỉnh vui. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.